Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Chỉ có hoàng đế bóng tối mới có thể triệu hồi những linh hồn đã rơi xuống vực thẳm của cái chết. Con rồng nhận ra danh tính thực sự của Jinu trong nháy mắt. Hoàng đế bóng tối đang mượn nhân dạng của một người đàn ông. Và vị hoàng đế đang nhìn chằm chằm vào con rồng. Dòng ma lực ràng buộc sức mạnh của hoàng đế bóng tối đang chảy trong cơ thể nó. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt của con rồng di chuyển ra phía sau. Nó có thể nhìn thấy khuôn mặt ngớ ngẩn của những con người đang đứng đó. Con người, móc lửng, con rồng nhớ đến trận chiến ác liệt mà nó đã trải qua. Sau đó, nó nhớ lại những cơn đau đến từ bàn tay con người. Cơn đau của cái chết, giết con người, móc lửng, gạch nối, nó không còn kiểm soát được bản thân nữa. Đôi mắt của con rồng bắt đầu đỏ rực, các người ta sẽ giết tất cả. Đóng ngoặc vuông, không khí trong phòng lưu trữ bắt đầu sôi sục. Ôi chúa ơi, cục trưởng rên gì, phòng lưu trữ khổng lồ được thiết kế để phù hợp với kích thước của một con rồng đang ngủ. Nhưng ngay khi con rồng ngẩng đầu lên, không gian căn phòng trở nên nhỏ bé. Greg, cái đầu con rồng húc vào trần phòng và phá vỡ những tảng bê tông. Cái gì, không đời nào, miệng của con rồng tỏa ra ánh sáng đỏ. Một quả cầu màu đỏ bắt đầu hình thành trong miệng nó. Cục trưởng và cục phó đã nhìn thấy quả cầu ánh sáng đó nhiều lần trong các video. Adam lập tức nắm lấy vai cục trưởng và hét lên, cục trưởng, trốn mau, đó là hơi thở của Camis, chúng ta có thể trốn đi đâu, chắc chắn toàn bộ trụ sở của cục thợ săn sẽ bị phá hủy khi luồn sáng đó bắn ra. Dù trốn vào đâu, họ cũng không thể tránh được cuộc tấn công bằng hơi thở của rồng. Bịch, một trong những người quản lý sụp xuống vì sợ hãi, hai người kia nhanh chóng nhấn mật khẩu, mở cửa để chạy ra ngoài. Tuy nhiên, cục trưởng cục phó biết điều đó là vô ích. Họ đã tìm đến bên cạnh Jinu. Ánh sáng đỏ được tạo ra từ mana cuối cùng đã trở thành một quả cầu lửa tỏa ánh sáng chói mắt. Chết đi, ngay trước khi con rồng chuẩn bị xóa sổ những nhân loại đứng trước mặt mình bằng hơi thở của rồng, giọng nói uy nghiêm của Jinu vang lên. Một đường gân nổi lên từ cổ Jinu. Dừng lại, cục trưởng và cục phó, đã đưa tay theo phản xạ. Họ nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, nhưng họ đã nhầm, làm sao có thể như vậy? Ngọn lửa đang tắt dần trong miệng Camis, ác long khủng bố, con ma thú đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 thợ săn giỏi nhất chỉ bằng một hơi thở, đã nghe theo lệnh của Sung Jinu. Móc lửng, cục trưởng kinh ngạc nhìn Jinu, trái tim ông đang nhảy múa trong lồng ngực, và đôi mắt ông gần như lồi ra trước một cảnh tượng đáng ngạc nhiên hơn nữa. Jinu đã nói chuyện với Camis, lõi đá cẩm thạch nhúng trong đầu ngươi đã bị loại bỏ từ lâu. Ngươi không còn phải tuân theo mệnh lệnh của những kẻ thống trị nữa. Cục phó bám lấy cục trưởng, hỏi với vẻ ngạc nhiên. Sung Jinu đã làm gì với con ma thú vậy? Bố ai mà biết được? Trong khi mọi người đang hoảng loạn và bất ngờ, Jinu cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh thực sự lo ngại rằng con rồng sẽ không tuân lệnh. Dù Jinu tin tưởng kỹ năng của mình, nhưng đứng trước một con ác long đang điên cuồng, Jinu cũng cảm thấy sợ hãi. Một người lính bóng tối có thể sở hữu bản ngã mạnh mẽ như vậy. gocchuyenaudio.com Sao, móc lửng, hoàng đế khổng lồ đã nói đúng. Sức mạnh càng cao, bản ngã sẽ càng mạnh. Bản thân con rồng cũng rất ngạc nhiên khi nó ngoan ngoãn vâng lời trước mệnh lệnh của vị chủ nhân, mới. Đây là sức mạnh của vị hoàng đế bóng tối. Con rồng cúi đầu, hạ thấp tư thế và tỏ lòng thành kính với Jinu. Những người xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ một lúc trước, họ tưởng rằng mình sẽ chết chắc. Con rồng áp đầu xuống đất nói một cách ngoan ngoãn. Người hầu khiêm nhường mang thân xác là rồng Camis chào đón vị hoàng đế mới. Đóng ngoặc vuông, dù giọng nói của nó âm ô quái dị, nhưng rõ ràng nó đang nói những lời lịch sự và chân thành. Jinu từ từ tiếp cận con rồng, rồi sờ mũi nó, con rồng nhắm mắt lại và tận hưởng bàn tay của hoàng đế. Một cảm giác thoải mái tràn khắp cơ thể nó, Jinu cũng có thể cảm thấy rằng tâm trạng của con rồng đang được cải thiện. Tim anh lại đập liên hồi. Thình thịch, Camis con rồng Camis thực sự đã trở thành người lính của mình. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Jinu. Adam há hốc mồm trước cảnh tượng lạ thường, nhận thấy điều gì đó và nói với phó cục trưởng. Thưa ngài, có phải nó vừa vẫy đuôi không? Tất nhiên là không rồi. Thảm họa tồi tệ nhất của loài người không phải là một con chó con. Thật là ngớ ngẩn, cục phó nghĩ thế, nhưng sau khi nhìn vào đuôi của Camis, ông thốt lên. Không đời nào, khi Jinu thả tay ra, đuôi nó ngừng chuyển động, con rồng lại nhìn lên, Camis là tên mà con người đặt cho rồng để thuận tiện. Jinu lo lắng về việc đặt tên cho một người lính bóng tối mới, nhưng anh nhớ ra điều gì đó. Ngươi đã phục vụ ai đó trước khi ta triệu hồi ngươi sao? Vâng, hoàng đế của tôi. Đóng ngoặc vuông, con rồng vẫn nói với giọng lịch sự. Trước đó, tôi đã phục vụ hoàng đế rồng, chúa tể của sự hủy diệt. Đóng ngoặc vuông, hoàng đế bóng tối, chúa tể của cái chết, và hoàng đế của những người khổng lồ, chúa tể của sự khởi đầu. Zinu nhận ra rằng chủ nhân của con rồng là một trong 9 vị hoàng đế mà anh từng nghe được từ hệ thống. Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng, điều Zinu muốn biết bây giờ là tên thật của con rồng. Bằng cách đó, anh có thể đặt tên cho nó. Vậy tên của ngươi là gì? Zinu đang định nói câu đó, nhưng giọng anh nghẹn lại. Đôi mắt của Zinu kinh ngạc khi nhìn vào con rồng. Cơ thể của con rồng từ từ vỡ ra như đụn cát trong gió. Hoàng đế của tôi, thật không may, tôi phải nói lời tạm biệt. Đóng ngoặc vuông, gì cơ? Zinu có thể cảm nhận được cảm xúc của con rồng. Đó là một cảm giác đau thương vô hạn. Đó không thể là một lời nói dối. Con rồng thực sự xin lỗi. Có lẽ tôi đã gặp ngài quá muộn. Đóng ngoặc vuông, sức mạnh của hoàng đế bóng tối cũng không thể hồi sinh một thực thể đã chết từ 8 năm trước. Mana của con rồng đã bị suy yếu do bị mắc kẹt trong cõi chết quá lâu, giờ đang phân tán trong không khí. Hệ thống, lần đầu tiên, Zinu gọi hệ thống một cách trắng trợn vì anh không muốn Camis rời đi, nhưng hệ thống không phản hồi. Cùng lúc đó, giống như Zinu có thể cảm nhận được cảm xúc của Camis, con rồng cũng vậy. Tôi ghen tị với những người lính khác, họ có thể phục vụ ngài mãi mãi. Đóng ngoặc vuông, đáp lại tình cảm của hoàng đế mới, con rồng đã nói ra những lời chăn chối cuối cùng. Chúa tể, làm ơn, có 4 con người đã mượn sức mạnh của những kẻ. gocchuyenaudio.com, thống chỉ, hãy cẩn thận với chúng. Đóng ngoặc vuông, cùng lúc đó, bóng dáng con rồng tan đi và giọng nói của nó bắt đầu biến mất. Thật vinh dự khi được diện kiến vị hoàng đế mới. Xùy, cái bóng của con rồng biến mất và ánh đèn nhấp nháy trở lại trạng thái ban đầu. Cục trưởng, người đang theo dõi từ đầu đến cuối, vội vàng nhìn vào thi thể của con rồng. Nhưng không có gì xảy ra với cái xác, cục trưởng cảm thấy chóng mặt như vừa mới trải qua một giấc mơ. Nhưng, nếu tất cả điều này chỉ là một giấc mơ, thợ săn sung Zinu sẽ không thất vọng như thế. Zinu không thể rời mắt khỏi cái bóng của con rồng trong một thời gian dài. Cùng với một tiếng ring tương đương quen thuộc, một thông báo từ hệ thống xuất hiện trong tâm trí Zinu. Việc trích xuất bóng không thành công. Đóng ngoặc vuông, đã quá lâu kể từ khi mục tiêu bị chết, việc trích xuất bổ sung không có ý nghĩa. Đóng ngoặc vuông, cái bóng của mục tiêu đã trở lại thế giới hư vô. Đóng ngoặc vuông, một chuỗi âm thanh máy móc vang lên, đó là lần đầu tiên Zinu cảm thấy ngứa ran sau khi nghe một loạt âm báo hệ thống. Zinu run rẩy siết chặt nắm tay trong cơn giận dữ, anh đấm mạnh xuống sàn làm rung chuyển cả tòa nhà. Zinu trở về khách sạn, Zinu đang ở trong một tình trạng cảm xúc khá tệ sau vụ việc. Adam, người đóng vai trò là người hướng dẫn của anh, không dám thốt ra một từ nào trong toàn bộ chuyến đi. Cuối cùng, anh ta có cơ hội mở miệng sau khi đăng ký tên cho Zinu tại khách sạn. Tôi phụ trách chăm sóc thợ săn sung khi anh ở Hoa Kỳ, vì vậy đừng ngần ngại liên hệ với tôi nếu anh cần bất cứ điều gì. Adam nói với khuôn mặt rạng rỡ, nhưng câu trả lời của Zinu thật lạnh lùng. Được rồi, cơ mặt tươi cười của Adam cứng lại. Hít sợ vãi, móc lửng, anh hiểu rằng anh đang lâm vào tình huống tệ hại. Thông thường, chẳng ai dám đứng trước một thợ săn siêu hạng đang nổi giận. Do tâm trạng của Zinu, cuộc đàm phán đã bị trì hoãn. Cục trưởng và cục phó đã suýt mất mạng, vì vậy họ không ý định tiếp tục đàm phán. Nghĩ rằng mình nên ngủ, Zinu đi lên phòng. Hừm, Ozinchel đang đợi ở lối vào của khách sạn. Anh ta nhìn thấy Zinu và tiếp cận anh. Thợ săn sung, tại sao anh không liên lạc với tôi? À, tôi đã ở một nơi mà tôi không thể liên lạc với bất cứ ai. Bên trong cục thợ săn, người ngoài không thể sử dụng điện thoại. Ngay cả khi anh là khách mời, họ cũng không thể phá lệ. Đó là nhiệm vụ của họ. Nếu họ phát hiện ra được khuôn mặt của những nhân vật quan trọng như quý bà Selner ở đâu đó trên tin tức, cục thợ săn sẽ làm mọi cách để tìm ra thủ phạm. Ozinchel, người gãi chán bằng ngón trỏ, hỏi. Chà, anh đã gặp Eugenio chưa? Ha, thấy Zinu ngạc nhiên, Ozinchel bối rối. Cậu ấy đang đợi anh tại cục thợ săn. Tôi vừa trở về từ đó, anh đang nói về cái gì vậy? Adam, người đang lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, ngay lập tức phản bác những lời của Ozinchel. Eugenio không có trong danh sách khách được mời của chúng tôi. Vậy sao, một thợ săn hạng S đã đến đây và nói rằng thợ săn Zinu đang tìm Eugenio. Zinu ngắt lời, ý anh là gì, thợ săn hạng S nào? Thợ săn Hoang Dong Su, anh ấy đã đến khách sạn. Tại sao, Zinu cảm thấy lo lắng ngay khi nghe tên của Hoang Dong Su. Phải chăng đây là sức mạnh của chỉ số giác quan? Móc lửng, khi nhìn thấy đôi mắt dữ dội của Jinu, Adam lại lấy điện thoại di động ra. Tôi sẽ liên lạc với bang hội của Hoang Dong Su. Gocchuyenaudio.com. Một vài tiếng bíp vang lên, và Laura, một quản trị viên cao cấp của hội Scavenger đã nhận được cuộc gọi của Adam. Adam giới thiệu ngắn gọn về bản thân và giải thích tình hình. Anh ta nghe giọng nói ở đầu bên kia của điện thoại cũng bất ngờ không kém. Tuy nhiên, giọng nói qua điện thoại vẫn tỏ ra bình tĩnh. Thợ săn sung Jinu có biết chuyện này không? Anh ta chỉ đề cập rằng Hoang Dong Su đã bắt Yu Jinyo, nhưng đột nhiên Laura đã nhắc tới sung Jinu. Adam nghiêng đầu và nhìn Jinu. Jinu lắc đầu, Adam hiểu ý, gật đầu và nhanh chóng nói. Không, anh ấy chưa biết gì về điều này cả. Sung Jinu đang ở cục thợ săn. Hiểu rồi, chúng tôi sẽ tìm anh ta ngay. Cục, điện thoại bị ngắt kết nối. Jinu đang im lặng lắng nghe, lập tức đi ra cửa. Thợ săn Sung, trong khi hội Scavenger điều tra vụ này, tôi sẽ... Adam bước ra cửa, vội vã chạy theo Jinu, nhưng anh đã biến mất. Cái gì anh ấy đã đi đâu? Adam nhìn con đường vắng vẻ với ánh mắt ngỡ ngàng. Jinu di chuyển xuống một con hẻm yên tĩnh để thoát khỏi những con đường đông đúc. Thợ săn hạng S tên Hoang Dong Su đã giả vờ rằng Sung Jinu đang tìm Jinyo và bắt cóc cậu ta. Tuy nhiên, các thành viên của hội Scavenger đã hiểu ngay vấn đề mà không cần hỏi thêm chi tiết. Có cái gì đó rất bất thường. Thực tế, người quản lý cấp cao của bang hội Scavenger lập tức đề cập đến tên Jinu. Khuôn mặt của Jinu trở nên căng thẳng. Sau đó, Jinu triệu hồi binh lính của mình và ra lệnh cho họ. Tìm cậu ấy, hơn 1.000 binh sĩ đã tỏa đi khắp nơi và lần theo dấu ma lực của Yu Jinyo. Hàng ngàn người lính bóng tối trỗi dậy từ chân Jinu và bắt đầu di chuyển nhanh chóng theo mọi hướng. Thomas nhìn vào bên trong căn hộ với khuôn mặt cứng đờ. Những người thợ săn được giao nhiệm vụ giám sát Hoang Dong Su trong một căn hộ cao cấp đã bị đánh gục. Chật, Thomas lắc đầu và cởi kính râm ra. Khi anh lộ khuôn mặt nhăn nhó, những nhân viên đứng cạnh anh tái mặt. Thomas nghiến răng và ra lệnh với giọng trầm vang như âm thanh từ địa ngục. Tìm Hoang Dong Su trước khi anh ta làm điều gì đó ngu ngốc. Bằng mọi giá phải tìm ra anh ta trước Jinu. Chen, Trà Nguyễn nhóm Moon's Novel, Edit, Linai nhóm Moon's Novel, cách chương.